Chương 893, ấp trứng cự đàn. Cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 893, ấp trứng cự đàn cầu toàn định, canh thứ 3 mà lúc này đây, cảm thụ được bên này xuất hiện trùng thiên yêu khí. Kỳ kỳ ổ cũng là tiểu bào tới rồi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Kỳ kỳ ổ đứng ở trương tường bên cạnh, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, nhìn trước mắt cái này một cái chợt xuất hiện cự đàn. Trong mắt của nàng tràn đầy phòng bị biểu tình, cung tên trong tay cũng là kéo gần lại. Chỉ cần trước mắt cái này một cái cự đàn có phản ứng gì lời nói, như vậy nàng sẽ ở đệ nhất thời khắc, bắn ra trong tay phá ma mũi tên. Phải biết rằng coi như là nạ giả cái này một loại sở hữu thiên bách thay thân thể đại yêu quái, tại hắn bị mệnh trung phá ma mũi tên sau đó, cũng là không được không bỏ qua một bộ phân thân thể. Mà trước mắt cái này một cái cự đàn, mặc dù là có tương đương với đại yêu quái yêu khí. Thế nhưng, chỉ cần của nàng phá ma mũi tên mệnh trung lời nói. Như vậy, một cái này chưa triệt để ấp trứng đi ra đại yêu quái, không thể nghi ngờ là ngay lập tức sẽ ngủm. Đây cũng là nàng thân là chiến quốc thời đại trong, số một số hai vu nữ tự tin. Đây không phải là khoe khoang, mà là nàng quả thật đã từng làm đến quá như vậy sự tình. Ở nàng thủ hạ, đã là đánh bại không ít đại yêu quái, ở trước đây không lâu còn có một chỉ đại yêu quái, mệnh tăng ở trong tay của nàng. Đương nhiên, nơi đây chỉ đại yêu quái, cũng không phải là chỉ Inuyasha phụ thân, hoặc là giả ủ cột sở sấy như vậy không biết mà có cất bao nhiêu năm đại yêu quái. Dựa vào nàng bây giờ linh lực, muốn giết chết bọn họ đúng không thể sự tình. Nếu là sau này nàng, còn có thể. Thế nhưng, coi như là bây giờ có thể mượn ngọc tứ hồn lực lượng nàng, cũng là làm không được sự tình. Bởi vì, tứ hồn lực lực lượng cũng không phải là vô hạn. Đối với yêu quái mà nói, khi lấy được ngọc tứ hồn sau đó, nhiều nhất tăng phúc cũng đó là có thể đem sức mạnh của bản thân, tăng phúc đến đại yêu quái trong cường giả mà thôi. Cũng không thể đủ khiến chúng nó vô địch. Nếu như bị tột cùng đại yêu quái bắt được ngọc tứ hồn lời nói, như vậy nó có thể ngay cả tăng phúc công năng cũng là không dạy được, chỉ là có thể đạt được khôi phục nhanh hơn yêu lực tác dụng đi. Mà đồng dạng, kỳ kỳ ố muốn mượn ngọc tứ hồn lực lượng, để cho mình sở hữu có thể so với đứng ở yêu quái trong tương đương với đỉnh cấp tồn tại cầu đại tướng, hoặc là giữ cột sở sẩy cũng đúng không thể sự tình. Đời sau Inuyasha mặc dù có thể giết chết giữ cột sở sẩy, ngoại trừ Inuyasha đúng là sở hữu thực lực không yếu, còn có cả gõm đám người trợ giúp ở ngoài. Trọng yếu hơn chính là, giải u cột sở sẩy đã từng bị phụ thân hắn đánh cho trọng thương, còn bị phong ấn trên 100 năm. Nếu không, Inuyasha muốn giết chết giải u cột sở sẩy đó là không có khả năng sự tình. Nếu như là trong tay của hắn không có phụ thân hắn lưu lại thiết toái nha lời nói, như vậy hắn dựa vào hắn thực lực của tự thân, cũng chỉ có thể là hơi phá hỏng giải u cột sở sẩy phòng mà thôi, căn bản là không tạo được cái gì thực chất tính thương tổn. Mà nhìn kỳ kỳ ổ kia khẩn trương phòng bị dáng vẻ, trương tường cũng là hướng về nàng hơi lắc đầu. Không cần khẩn trương, nó đúng sẽ không làm thương tổn đến chúng ta. Trương tường hướng về đưa ra tay trái, ngăn trở kỳ kỳ ổ tiến thêm một bước động tác. Sẽ không làm thương tổn chúng ta. Kỳ kỳ ổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Đối với nàng mấy năm qua trừ yêu cuộc đời, nàng còn thực sự chưa bao giờ gặp sẽ không làm thương tổn loài người yêu quái. Ở nơi này chiến loạn vô cùng chiến quốc thời đại, nhân loại đối chiến nhân loại, yêu quái từ loài người thống khổ, còn có các loại trong hỗn loạn sinh ra, mà yêu quái ở đản sinh ra sau đó, rồi lại này đây nhân loại đút đồ ăn. Thậm chí còn xuất hiện nhân loại thôn tính yêu quái, để tự thân yêu quái hóa cử động điên cuồng. Mà vào lúc này, viên kia cắn nuốt đại lượng yêu quái trong trứng khổng lồ ấu long, cũng rốt cục bắt đầu phá sát ra. Đúng phá sát ra. Ở viên kia toàn thân đều là màu đỏ tím, trên đó còn hiện lên cao chót vót gân xanh cự đản, ở chợt một cái bành trướng quay vo nở dê, lại co lại sau đó. Một không rõ tử sắc yêu khí liền từ kia trong trứng khổng lồ lan tràn ra, tích quyển cả viên rủ cả di màu đỏ cự đản. Chờ đến kia tử sắc yêu khí bay tản ra tới thời điểm, đó vốn là huyết nhục vậy sắc ngoài, đã là biến thành cứng rắn màu đỏ tím vỏ trứng. Vẫn còn ở ánh trăng kia soi sáng phía dưới. Lóe ra nhàn nhạt màu đỏ tím ánh huỳnh quang, chèn ép chu vi kia ở mới vừa trong công kích, đã là bị san thành bình địa hoang vu, trở nên càng thêm quỷ dị. Sau đó, chính là ở yên tĩnh này trong đêm, dị thường làm người khác chú ý một hồi răng rắc tiếng âm vang lên tới. Ở kia màu đỏ tím chân chuột vỏ trứng trên, lúc này lại đúng xuất hiện một đạo lại tiếp lấy một đạo khe hở tới. Rất nhanh, những thứ này khe hở liền hiện đầy toàn bộ màu đỏ tím vỏ trứng. Hơn nữa, những thứ này kẽ hở văn lộ, còn chỉnh tề không gì sánh được, coi như là quy vạch qua mở dạng, mỗi một đạo văn đường cũng giao xiên đến cùng một chỗ, tạo thành một mảnh lại một mảnh nhỏ miễn cưỡng nối liền cùng một châu ngũ giác hình vỏ trứng khe hở mảnh nhỏ. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, từ trứng kia sắc trong liền hiện lên một hồi sáng tối chập chờn ánh sáng màu tím tới. Loang thoáng, chúng ta có thể đi qua kia ánh sáng sáng ngời soi sáng trong, chứng kiến trứng kia sắc trong tồn tại một con khoảng chừng có cao hơn 5 mét giữ tận cự long bóng dáng. Nó có một đôi quyển rúc vào một chỗ cao chót vót cánh, một đôi móng vuốt sắc nhọn trên bén nhọn không gì sánh được, bắt trước nếu có thể tùy thời sẽ bỏ bất luận cái gì ngăn trở ở trước mặt nó gì đó, mà miệng của nó thì là hơi trương khai. Kia khác ở vỏ trứng trên răng nhọn văn lộ, ở nói cho mọi người, vĩnh viễn không nên xem thường nó cắn xé năng lực. Nếu như bị nó bắt được, như vậy cũng đừng trách nó đưa ngươi triệt để xé nát thành mảnh nhỏ nuốt nuốt xuống. Lại phối hợp kia như phản sừng vậy từ sắc trùng thiên yêu khí, nó đều phát hiện voi giống đi ra hiện tượng, không có chỗ nào mà không phải là một đầu ngang ngược vô cùng cự long. Chỉ bất quá, cái này một đầu dữ tợn cự long đối với kỳ kỳ ổ thế giới quan mà nói, có vẻ hơi kỳ quái mà thôi. Đông phương hệ cự long cùng tây phương hệ cự long khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào mà nói, đây đều là một đầu nếu để cho nó chạy ra ngoài nói, nhất định là sẽ tạo thành đại lượng thương vong hung tàn yêu quái. Nghĩ tới đây, kỳ kỳ ổ không chỉ có là khẩn trương lên. Nàng không biết trương tường tại sao phải nói cái này một đầu yêu khí ngất trời đại yêu quái không có uy hiếp, nhưng nàng cũng là quyết định, muốn đem cái này một đầu hung tàn yêu quái cho ở lại chỗ này. Bởi vì, cái này một đầu yêu quái ở mới vừa xuất thế thời điểm, cũng đã là sở hữu tiếp cận đại yêu quái lực lượng. Nếu để cho nó lớn lên nói, như vậy không biết sẽ họa hư nhiều thiếu loài người thôn trang. Dù sao, Tiền Văn cũng đã nói, đại lượng yêu quái đều là lấy nhân loại làm thức ăn, coi như là không lấy nhân loại làm thức ăn, cũng chắc là sẽ không tâm huyết dâng trào phía dưới, tùy ý hủy hư nhân loại thôn trang. Mà chính là vào lúc này, kia một đầu ở sáng tối chập chờn tử quang trong cự long, cũng là bắt đầu đấu tranh. Lại là một tiếng răng rắc tiếng vang lên, kia mảnh thứ nhất vỏ trứng bị phá ra tới PS lao quý củ, tiếp tục cầu các loại miễn phí ạ giả cả cùng vẽ tháng, nếu như có thể mà nói, liền đầu cho quyển sách ra cảm ơn nhiều.